Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, liều mạng trốn. Ninh Dương xuất hiện tại quảng trường ngay lập tức, Diệp Tiếu Thiên liền phát hiện tung tích của hắn, trong lòng hắn ở cười lớn, đợi dòng dã 8 năm, cái kia giết hắn nhi tử hung thủ rốt cục xuất hiện. Lần này nhìn hắn chết như thế nào? Có điều Diệp Tiếu Thiên phát hiện nơi này có huyền hóa tông nguyên thật cao tay. Hắn cũng không dám lại này làm càn. Hắn chuẩn bị theo đuôi tiểu tử kia. Đi xa cạn nữa đi hắn. Có điều để Diệp Tiếu Thiên kinh ngạc là tiểu tử này vừa ra tới liền chạy. Lẽ nào phát hiện mình? Cái này không thể nào a. Có điều mặc kệ thế nào. Một chỉ là tông sư run rế không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Lập tức một độn pháp đuổi theo. Ninh Dương đã cảm nhận được cái kia nguy hiểm đến từ chính một vị tố hồn cường giả. Hắn không biết tại sao hắn đều dịch dung. Vừa xuất hiện đã có người theo dõi hắn. Hắn cũng không có thời gian đi biết rồi. Liên tục sử dụng 5 lần âm dương độn. Coi như 5 lần trốn không ra. Hắn còn có sinh cơ linh tủy cùng phục thần đan. Hắn tin tưởng mình đã có thoát thân lực lượng. Tiểu tử, dám giết con trai của ta Diệp Tinh. Để mạng lại con. Ninh Dương vừa thần thức khô cạn. Nuốt vào một viên phục thần đan sau. Một đạo sát khí từ từ âm thanh truyền đến. Hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi đuổi theo người của hắn là ai. Lại là cái kia Diệp Tinh phế bỏ cha. Hắn là làm sao phát hiện mình? Đồng thời một loại cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Ninh Dương kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới hắn đã bỏ chạy xa như vậy. Vẫn không có chạy ra địch nhân lần theo. Lẽ nào tố hồn võ giả thật sự lợi hại như vậy? Không chút nghĩ ngợi sẽ thấy lần sử dụng âm dương độn. Oành, một tiếng, một chân khí trưởng ấn đánh vào Ninh Dương trên lưng. Ninh Dương ở bỏ chạy đồng thời bị đánh trúng. Răng rắc, một tiếng. Hắn xương sườn lại bị cắt đứt hai cái. Đồng thời một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ninh Dương thầm than thật là lợi hại. Hắn không nghĩ tới Diệp Tinh cha lại có thể đuổi theo được với hắn. Hắn dùng nhưng là phần mềm hách thôi diễn đi ra đỉnh cấp âm dương độn A. Nếu như hắn không có thăng cấp đến tông sư đỉnh cao, nhất định đã được lão hỗn đản kia bắt được. Lúc này mặc dù bị thương không nhẹ, thế nhưng hắn cũng không dám dừng lại. Không ngừng một lần lại một lần dùng ra âm dương độn. Diệp Tiếu Thiên lạnh lùng nhìn Ninh Dương thoát đi phương hướng. Hừ lạnh một tiếng, loại này độn pháp khẳng định hết sức tiêu hao chân khí. Hắn cũng không tin không đuổi kịp hắn. Vừa nãy một trưởng lại không có trực tiếp đánh gục Ninh Dương. Diệp Tiếu Thiên liền biết Ninh Dương trên người có thật tốt hộ thể nhuyễn giáp. Ninh Dương căn bản không dám dừng. Tuy rằng thương thế không nhẹ, hắn vẫn là lần lượt độn tay đi. Trong lòng ám đạo, cũng còn tốt chính mình mặc vào. Đâm qua, một cái cấp 6 phòng ngự nhuyễn giáp. Bằng không bây giờ nói bất định đã được lão hỗn đản kia giết. Hắn quá tự tin, coi chính mình âm dương độn có thể thoát đi tố hồn võ giả lần theo. Thế nhưng hiện tại Diệp Tinh cha như ruồi bâu lấy mật bình thường theo sát ở phía sau hắn. Có thể khẳng định, chỉ cần hắn thoáng dừng lại một hồi, liền lập tức sẽ bị đuổi theo. Một giọt sinh cơ linh tủy có thể cứu Ninh Dương một lần. Hiện tại hắn đã ngậm mấy chục nhỏ ở trong miệng. Ninh Dương ở mỗi lần quay người hoặc ăn phục thần đan thời điểm, Diệp Tiếu Thiên sẽ đuổi theo, cho hắn một quyền, hoặc là kiếm khí dư âm thương hắn một chiêu kiếm. Nếu không sinh cơ linh tủy có cực kỳ nghịch thiên chữa thương tác dụng, nói không chắc hiện tại hắn đã sớm mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng coi như là như vậy, Ninh Dương thương thế trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Phần mềm hách khôi phục công năng, chức năng, hàm hoàn toàn theo không kịp. Cả quần áo đã hoàn toàn bị đánh nát, chỉ còn dư lại một cái hộ thể nhuyễn giáp. Tuy rằng sinh cơ linh tủy rất lợi hại, thế nhưng cũng không chịu nổi hắn trong thời gian ngắn như vậy sau khi bị thương nữa. Đến mặt sau, chính là có sinh cơ linh tủy, Ninh Dương cũng cảm thấy càng ngày càng vất vả. Hắn sơ suất quá, hắn cũng quá nhỏ xem tố hồn cường giả. Ninh Dương không ngừng âm dương độn, bị thương, dùng sinh cơ linh tủy, lại âm dương độn, bị thương nữa, lại dùng sinh cơ linh tủy. Dần dần ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Hắn không biết mình đã phục dụng bao nhiêu địa sinh cơ linh tủy. Thế nhưng có một chút hắn biết được rất rõ ràng. Còn tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối xong đời. Diệp Tiếu Thiên trong lòng phiền muộn cũng không kém Ninh Dương bao nhiêu. Hắn cho rằng tên tiểu tử này dùng độn pháp đào tẩu, tuyệt đối sẽ không trốn bao xa. Hắn thậm chí còn cho rằng chỉ cần mấy giây là có thể đem cái này giết hắn nhi tử nhãi con bắt lại. Để cầu mong gì khác, sinh không được muốn chết cũng không thể. Thế nhưng hắn thất vọng rồi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đem độn pháp bí thuật cho rằng đại bạch thái bình thường đến sử dụng. Cái này nho nhỏ tông sư run rế, không ngừng độn a độn, đã mấy trăm hơn lần. Mình chính là không cách nào nắm lấy hắn. Dù cho hắn là tố hồn đỉnh phong võ giả, hiện tại hắn đích thực khí đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Hắn cũng không dám dùng đan dược, bởi vì hắn biết mình một khi lãng phí thời gian hạp thuốc. Trước mắt cái này nho nhỏ tông sư run rế đem hoàn toàn trốn ra phạm vi cảm nhận của hắn. Trên người của hắn đan dược không phải là Ninh Dương luyện chế, không có loại kia nhanh chóng tức thời khôi phục công hiệu. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Ninh Dương thời điểm cũng chỉ là một đạo cái bóng mơ hồ. Vì lẽ đó hắn cũng không có nhìn rõ ràng rốt cuộc là không phải ở hạp thuốc. Ninh Dương ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hắn chỉ có một niềm tin, đó chính là nhất định phải sống tiếp. Một khi rơi vào Diệp Tinh Tra trong tay, hắn liền chơi xong. Rốt cục ở đuổi theo ra 5 vạn dặm thời điểm, Diệp Tiếu Thiên không thể kiên trì được nữa, lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, nhưng là hắn đan dược vẫn không có tan ra, trước mắt tiểu tử lại biến mất không thấy. Ninh Dương tuy rằng ý thức đã rất mơ hồ, thế nhưng hắn lại phát hiện lần này hắn ăn phục thần đan cùng sinh cơ linh tủy thời điểm, không có chịu đến công kích, mơ hồ cảm thấy có thể là khoảng cách kéo xa. Lúc này càng là không dám dừng lại, lần thứ hai chỗ dùng mười mấy âm dương độn, cuối cùng hắn thâm nhập dưới nền đất, độn đến trong đất, trực tiếp chui vào phần mềm hack yêu bản thế giới. Ngoài hắn ra hắn cũng lại cố không được nữa. Diệp Tiếu Thiên ở ăn đan dược sau chỉ đuổi 2 lần, nhưng không có lại đuổi tiếp, bởi vì hắn biết lại đuổi theo đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì Ninh Dương trên người hồn ấn hắn đã không cảm ứng được. Lại được hắn trốn thoát. Một nho nhỏ tông sư võ giả ở chính mình một tố hồn cường giả trước mặt lại dùng độn pháp đào tẩu. Nói cho bất kỳ nghe, cũng sẽ không có người tin tưởng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng Diệp gia cùng Ninh Dương đã là không chết không thôi cục diện. Ở Ninh Dương đào tẩu trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có một loại hối hận. Phải biết trước nhận được tin tức nói này Ninh Dương chỉ là một nội khí võ giả. Hắn là một tên tứ cấp luyện đan đại sư không nói. Càng là ở ngăn ngắn trong vòng 8 năm lên cấp đến tông sư đỉnh cao. Đắc tội chết rồi một như vậy có tiềm lực nhân vật. Không phải là đùa giỡn việc nhỏ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Để Diệp gia trở nên mạnh mẽ. Để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Rầm một tiếng, Ninh Dương ngã xuống tràn đầy kim mông mông phần mềm hách trong thế giới. Dù sao đây là tố hồn cường giả đánh ra tới thương tổn. Hắn bị thương thật sự là trước nay chưa có nghiêm trọng. Ninh Dương đã hôn mê đi. Ở ngất thời khắc cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể chờ mong hắn phần mềm hách tự động khôi phục công năng. Chức năng hàm cho điểm lực, bằng không hắn liền chơi xong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.